A, không cố ý, không cố ý. Hướng Nhật Sực tỉnh lại vội vàng buông tay ra. Mặc dù tên mặt trắng kia cho hắn một ấn tượng xấu, nhưng chuyện này không liên quan tới cô nàng này. Dù sao người ta cũng vì có ý tốt mới làm như vậy, nhưng có một vấn đề hắn phải hỏi cho rõ ràng. Được rồi, an tâm, cô có một người anh rất thích mặc trên dưới toàn màu trắng trông đỏm dáng, có phải không? A, an tâm sửng sốt, không biết lưu manh, tại sao hỏi như vậy, nhưng vẫn đàng hoàng trả lời, đó là đại ca An Ổn của ta. An Ổn, quả nhiên tên rất hay. Hướng Nhật cạp cạp cười, trong lòng tính kế hoạch xem coi lúc nào thì đi trả thù một chút. Dù sao bị người uy hiếp mà không tìm cách trả miếng thì hắn không còn gọi là Hướng Nhật. Trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài miệng hắn như vô ý cuốn theo câu chuyện mà hỏi cô nàng. Cô gọi là đại ca vậy không phải cô còn có nhị ca hay tam ca sao? Câu chuyện đẩy đưa, an tâm không biết sao cũng không giấu giếm thuận miệng trả lời. Ta còn có một anh trai là An Định. An Định à? Hướng Nhật đột nhiên mắt lộ ra vẻ cổ quái nhìn An đại tiểu thư. Bố cô là An Toàn, đại ca cô là An Ổn, nhị ca là An Định, cô là An Tâm. Nói tới đây, Hướng Nhật không nhịn được cười, hắc một tiếng lớn, một nhà nghỉ cũng tức cười quá hà. An Toàn, An Ổn, An Định, An Tâm, chẳng những họ đã tốt, tên cũng rất tốt. Ha ha ha, An Tâm lại hoàn toàn như không nghe ra lưu manh đang cười nhạo, thì thào lẩm bẩm, tốt không? Đây là do mẹ ta đặt tên. Bố ta cần sự an toàn, bởi vì mẹ lo lắng cho sự an toàn của ông ấy cho nên mới sửa đổi tên. Nói tới đây, đôi mắt của An Tâm phủ một làn sương mờ. Này, không phải chứ, mới có vậy mà khóc rồi sao? Hướng Nhật còn tưởng nàng do bị mình cười nhạo nên rơi lệ. Nhưng theo sự hiểu biết của hắn về cô nàng họ An này thì dường như nàng không phải là người nhu nhược như vậy. Hơn nữa Hướng Nhật từ lúc nói câu nói kia liền đã chuẩn bị đón nhận mưa gió bão bùng rồi. Nhưng thái độ của nàng thật là ngoài dự liệu của hắn. Mắt thấy An tiểu thư rơi lệ, Hướng Nhật cũng biết xấu hổ, cười lấp liếm cầu tài rồi nói, chỉ đùa một chút thôi mà, cô không nên để ý, thật sự, chỉ đùa một chút. An Tâm không để ý tới lưu manh đang nói gì, nước mắt rơi lã chã. Lúc ta 7 tuổi thì mẹ ta mất đi. Ta đến bây giờ còn nhớ rõ những lời mẹ nói. Mẹ ta hy vọng chúng ta một nhà có thể sống một đời bình an. Không phải trải qua cuộc sống lo lắng hãi hùng. Hu, hu. Nàng nhắc đến mẹ thì khóc sướt mướt. Đột nhiên cả người nhào thẳng vào trong lòng hắn. Hướng Nhật cuối cùng hiểu được. Cũng không phải vì mình cười nhạo mà gây họa. Chỉ vì An tiểu thư bị mình khơi mào ra mối thương tâm. Nhớ lại chuyện cũ nên xúc động. Hắn vội vỗ vỗ vai của nàng rồi ôn nhu an ủi, đừng nghĩ chuyện không vui trước kia nữa, bây giờ không phải tốt lắm sao, yên tâm đi, có tôi ở đây cô sẽ vẫn vui vẻ mà sống, bằng không sau này tôi sẽ chiếu cố chăm sóc cô cho tốt nghe, ai muốn ngươi chiếu cố. An Tâm vốn khóc một hồi đã bình tĩnh trở lại, lúc vừa nghe đến những lời này thì lập tức giãy khỏi lồng ngực của lưu manh, nổi giận mắng, chỉ biết giả mù sa mưa. Cũng không phải mỗi ngày ngươi đều khi dễ ta sao, ngay cả bà xã của ta ngươi cũng đoạt. Hướng Nhật tức cơ hồ muốn hộc máu, hắn chỉ muốn chửi thề, cái gì gọi mà ngay cả bà xã cũng đoạt. Đó rõ ràng là bà xã của ông đây, nhưng vì không muốn đả kích đến cô nàng, Hướng Nhật nhắc khéo nàng một sự thật, an tâm, cô phải biết rằng, cô là nữ mà. Là nữ thì có làm sao, là nữ thì không thể thích nữ sao. An Tâm chừng đôi mắt đẫm lệ, tức giận bất bình nói. Đúng, đúng, cô nói đúng. Thấy đối phương càng nói thì càng bá đạo, càng có xu thế kích động. Hướng Nhật vội vàng nói cho qua chuyện, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được. Dáng vẻ hiện tại của An Đại Tiểu Thư giống như lê hoa đái vũ, khóc như mưa như hoa rơi quả thật làm cho hắn rất động lòng. Biết ta nói đúng vậy là được rồi. Ta nói cho ngươi hay. Sau này không cho phép ngươi chạm tới Thanh Thanh, nếu không ta không để yên cho ngươi. An Tâm oán hận uy hiếp, đột nhiên nhớ tới một chuyện, hung dữ nhìn lưu manh hỏi, ta hỏi ngươi, giữa trưa ngươi vào trong phòng ta. Hướng Nhật đột nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết cắt đứt lời của nàng. Cái chuyện mà cô nàng muốn hỏi hắn đương nhiên biết rõ, bởi vì chính hắn là hung thủ đã làm nên vội vàng tìm lý do chuồn đi. Không được, bụng tôi đói quá, chịu không được, tôi muốn lập tức ăn cơm. Vừa nói, thừa dịp An tiểu thư còn chưa có phản ứng, Hướng Nhật đã phóng vào trong phòng bếp. Đồ chết bầm, An Tâm tức giận mắng to một tiếng, từ phản ứng lấy cớ rời đi của hắn. Nàng khẳng định món đồ riêng tư kia của mình nhất định bị hắn thuận tay cũng mất. Trong lòng vừa giận vừa xấu hổ, cái món đồ đó chính là cái áo lót mà mình mặc một ngày chưa giặt, cũng không biết cái tên lưu manh khốn kiếp lấy đi làm gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 185, cứu viện. Ăn cơm chiều xong, sau một lúc nghỉ ngơi, Hướng Nhật liền vội vàng kéo Sở Sở vào phòng ngủ, thi hành một câu nói hay và nổi danh, ngủ sớm dậy sớm. Ai cũng đều biết hắn đang muốn gì, Thạch Thanh thì đỏ mặt, An đại tiểu thư thì xì một tiếng khinh miệt. Quả nhiên không lâu sau, bên trong vang lên âm thanh kỳ quái, hình như là thứ ngôn ngữ phổ biến, a, âu, hờ, mà các đôi tình nhân hay dùng, làm cho người nghe đỏ mặt, chống ngực đập như ngựa phi. Vì không muốn bị ảnh hưởng nên hai người đẹp bên ngoài chỉ còn cách vặn lớn âm thanh của tivi lên mức cao nhất có thể. Vài ngày qua đã không cùng nữ nhân thân mật trao dồi tình cảm, cho nên Hướng Nhật đặc biệt hung hãn. Vừa mới nghỉ ngơi dưỡng sức chưa bao lâu thì hắn lại dựng thương leo ngay lên ngựa chiến tiếp. Tuy nhiên hắn cũng không phải một người đàn ông thô lỗ, triền miên ân ái nhưng hết sức dịu dàng, làm cho bạn tình vui sướng khoái cảm, đồng thời hắn cũng có thể đạt được thỏa mãn. Đôi tình nhân quấn lấy nhau gần 2 giờ, Sở Sở đã ngủ say ngáy pho pho, còn Hướng Nhật sinh lực vẫn còn dồi dào. Chuyện này không thể trách hắn, hắn mới ngủ thẳng một giấc 8 tiếng, hiện tại mới qua mu ơi 1 giờ đêm một chút, hắn không buồn ngủ chút nào. Nhẹ nhàng hôn lên trán của Sở Sở khi nàng đã chìm vào mộng đẹp, Hướng Nhật mặc một cái quần ngủ dài và cái áo thun ba lỗ đi ra khỏi phòng. Hắn chỉ còn cách dán mắt vào các chương trình đang phát trên tivi để đốt thời gian còn lại. Bên trong phòng khách âm thanh thật kinh thiên động địa, hai cô nàng kia còn chưa ngủ, Hướng Nhật lại gần hai nàng nói, các cô xem tivi có cần mở âm thanh to đến vậy không hả? Hai nàng đang chăm chú xem tivi nên hiển nhiên bị dọa giật nảy người. Sau lưng đột nhiên xuất hiện tiếng nói làm cho chống ngực các nàng nhảy thót một cái. Thạch Thanh vỗ nhẹ nhẹ ngực mình nói, sư phụ, anh hù chết em mà. An Tâm thì miệng mồm thẳng như ruột ngựa, môi chề ra, giọng nói châm chọc chích đốt lưu manh, ngươi không phải nói muốn ngủ sớm dậy sớm sao? Tại sao bây giờ lại đi ra đây? Cô mở âm thanh lớn như vậy, tôi có thể ngủ được à? Hướng Nhật cũng chẳng có chút cảm giác xấu hổ nào. Thực ra, mới vừa rồi bởi vì âm thanh tivi bên ngoài quá lớn, làm hại hắn đang lúc say sữa ân ái lại còn phải nghe các tạp âm, làm hắn không thể tập trung giảm mất độ phê. Thật ra đó chỉ là một câu trách móc rất bình thường, nhưng khi lọt vào tai của hai nàng nó lại mang một ý nghĩa khác hẳn. Muốn nói âm thanh to à? Cũng không phải chính các ngươi khiêu khích trước sao? Tuy nhiên da mặt của hai nàng cũng không có dày như lưu manh nên không dám hùng hồn nói ra. Thấy hai nàng đều cúi đầu không lên tiếng, Hướng Nhật khà khà đặt mông ngồi xuống ghế salon. Thật là khéo làm sao vị trí hắn ngồi lại vừa vặn lọt vào ngay giữa hai nàng. Sau đó một tay đoạt lấy cái điều khiển từ xa từ trên tay An Tâm, vặn nhỏ âm thanh của tivi lại. Ngươi làm gì? An Tâm khó chịu, cố không muốn truy cứu cái vấn để vị trí ngồi của hắn, đưa tay đoạt lại cái điều khiển từ xa, hướng về phía tivi muốn vặn âm thanh to lên. Hướng Nhật cũng không so đo, chỉ nói một câu, Sở Sở vừa ngủ thiếp đi, không nên ầm ĩ đánh thức nàng, ta sẽ không nghe lời ngươi. An Tâm miệng nói vậy, nhưng cũng chỉ vặn âm thanh tăng lên một bậc, có vặn tăng lên cũng coi như không vặn. Hướng Nhật mỉm cười, xem ra cô nàng An Tâm này cũng không phải điên đến trình không còn thuốc chữa, ít nhất về phương diện nhân tính vẫn còn đáng được xem xét để cứu vớt. Nhìn đồ đệ ngồi ở bên người, Hướng Nhật mở miệng bắt chuyện, Tiểu Thanh, em còn chưa đi ngủ sao? Em bây giờ còn chưa ngủ được. Sư phụ, Thạch Thanh sắc mặt đỏ lên, cũng không biết là đang nghĩ tới cái gì. dáng vẻ kiều diễm ướt át của đồ đệ làm Hướng Nhật không nhịn được vòng tay ôm nàng vào trong lòng trêu đùa. Không sao, nếu em ngủ không được, anh cho em mượn bả vai dựa vào tìm giấc ngủ. Lúc nào ngủ thiếp đi anh sẽ ôm em bế đặt trên giường. Lúc này, Hướng Nhật hồn nhiên vô tư quên đi lời cảnh cáo của An Đại Tiểu Thư trước đó không cho phép hắn chạm vào Thạch Thanh. Trong óc hắn hiện giờ chỉ có một câu nói mà Sở Sở mới vừa rồi trong lúc ân ái nói với hắn. Sở Sở sau một lúc chinh chiến mệt nhoài đành buông cờ trắng đầu hàng lưu manh, nàng thốt ra một câu: Hướng Quỳ, có muốn em gọi chị Thanh vào hay không? Chính là vì câu nói này làm cho Hướng Nhật cả kinh, thiếu chút nữa phun máu trắng, buông cờ thua non. Sau lại nghe Sở Sở một hơi kể rõ nỗi lòng của nàng, hắn rốt cuộc mới biết Sở Sở không phải không biết quan hệ mập mờ của hắn với đồ đệ, chỉ vì nàng gắng chịu đựng chưa nói, hết thảy thống khổ nàng đều chấp nhận. Khi nghe xong Sở Sở nguyện ý cùng Thạch Thanh cùng nhau chia sẻ bản thân mình, mồm Hướng Nhật há hốc thật lâu nói không ra lời. Suy nghĩ trong lòng hắn trước hết không phải là niềm vui sướng thật lớn, mà là sự cảm kích và yêu Sở Sở càng đậm. Có người vợ như thế đi đâu tìm đây? Đó là một câu mà Hướng Nhật có khả năng nghĩ tới và hình dung những gì trong lòng hắn lúc bấy giờ. Hướng Nhật đang miên man trong dòng tâm sự nên không chú ý tới An Đại Tiểu Thư bên cạnh, sắc mặt càng ngày càng xanh mét. Cô nàng rốt cuộc không nhịn được bạo phát: Hướng Quỳ, ngươi đã đáp ứng với ta cái gì? Nói không được chạm vào người Thanh Thanh mà, ngươi là quân tiểu nhân không giữ lời. Được rồi, sợ cô rồi. Hướng Nhật không nhịn được khoát khoát tay, rồi vòng tay ôm lấy An Tâm đang cực kỳ bất mãn vào lòng, nói chung như vậy được rồi chứ hả? Cô coi như dùng cơ thể của tôi tiếp xúc Tiểu Thanh đi, như vậy trong lòng cô có phải sẽ cân bằng hơn một chút hay không? Ngươi khốn nạn! An Tâm oán hận vùng thoát ra khỏi sự ôm ấp của hắn, đứng lên ngồi phía bên kia của Thạch Thanh, vòng tay choàng qua eo nàng, muốn ôm nàng vào trong lòng mình. Thanh Thanh chính là của ta. Thạch Thanh giờ khóc giờ cười, thân thể mặc dù đã ở trong lòng của sư phụ cầm thù, nhưng phần eo lại bị bạn tốt gắt gao ôm lấy không buông, điều này làm cho nàng khó xử đôi bề. An Tâm mắt thấy sức của bản thân so ra kém tên khốn nạn kia thì chỉ còn cách đả kích hắn ở phương diện khác. Trong trước mắt nàng đột nhiên ôm lấy đầu của Thạch Thanh, nhắm ngay mặt Thạch Thanh chu đôi môi xinh xắn mãnh liệt hôn một cái. Sau đó quay sang nhìn Lưu Manh vẻ ra uy. Hướng Nhật hai mắt trợn tròn, hắn không thể không rút lại cái câu điên nhưng còn thuốc chữa mới vừa rồi đánh giá cô nàng họ An. Hắn cảm giác bây giờ cho dù có linh đan diệu dược của Thái Thượng Lão Quân luyện ra thì cũng không dám khẳng định có thể trị lành căn bệnh đã thấm vào tận xương tận tủy của cô nàng này hay không. Nhưng chuyện tới đó còn chưa chấm dứt, An Tâm mắt thấy Lưu Manh trợn mắt há hốc mồm như ngu đi, nàng lại càng được voi đòi tiên, đôi môi kia giờ không thèm hôn khuôn mặt vừa sửng sốt vừa đỏ như dáng chiều của Thạch Thanh nữa, mà lại cắn lên đôi môi mọng của Thạch Thanh. Hướng Nhật cảm thấy thật hoang đường vô lý, làm sao, tại sao đồ đệ mình đang ôm trong lòng lại trơ mắt để bị khiếm nhã chiếm tiện nghi như vậy, hơn nữa cái người đang chiếm tiện nghi của nàng lại là nữ nhân. Không có loại cảm giác nào làm cho người ta cảm thấy quái dị như cảm giác này. Nhưng Hướng Nhật cũng không muốn nhìn An Tiểu Thư hưởng thụ một mình, hắn liền cúi đầu ghé môi ngay đôi môi nhỏ nhắn vừa định tránh né của đồ đệ mà nồng nhiệt hôn lấy hôn để. Nụ hôn dài trôi qua, Thạch Thanh rốt cuộc bây giờ mới phản kháng giải thoát ra khỏi nanh vuốt của hai tên sắc ma, buông ra một câu không thèm để ý tới hai người. Rồi nàng xoay người chạy vội vào phòng ngủ của mình, để lại ở phòng khách một đôi nam nữ mắt to mắt nhỏ trừng trừng nhìn nhau. Cô coi mới vừa rồi có thể tính chúng ta gián tiếp hôn môi nhau không hả? Hướng Nhật không có ý tốt gì, vẻ mặt căng căng nói. Hắn muốn chọc tức cô nàng đang tranh đoạt bà xã với hắn một chút. Quả nhiên, An Tâm phát điên. Thiện ý nhắc nhở của hắn làm cho nàng nhớ lại vài kỷ niệm đau lòng khó quên. Nàng lập tức dương nanh múa vuốt nhào tới. Hướng Quỳ, ngươi trả cho ta nụ hôn đầu đời. Ha ha ha. Hướng Nhật sau khi nói câu kia xong đã né ra xa. Ngay lúc đó điện thoại bên trong túi lập tức reo vang. Hướng Nhật vừa móc ra điện thoại vừa ngăn thế công của An Tiểu Thư. Đừng nhúc nhích, tôi tiếp điện thoại. An Tâm mặc dù sợ quấy rầy Lưu Manh tiếp điện thoại, nhưng vẫn cố đập qua một cái gối ôm, coi như vì mình đánh thêm một cái cho hả giận. Đồng thời thân thể nàng cũng hơi nhích nghiêng về phía trước, vảnh lộ tai chuẩn bị thám thính nghe lén một ít tin tức. Hướng Nhật tiện tay chụp cái gối ôm bay tới, liếc nhìn vào màn hình điện thoại di động, một số rất xa lạ, suy nghĩ một chút, hắn quyết định trả lời máy. Này, ai vậy? Thầy, em là Hắc Manh. Giọng nói ôn nhu mềm mại của một cô gái nhỏ truyền đến, xen lẫn những tiếng ồn ào rất lớn bên cạnh. Tìm anh có chuyện gì sao? Hướng Nhật cố không truy hỏi đối phương làm sao biết số điện thoại của hắn, cau mày hỏi. Âm thanh bên kia đầu dây truyền đến hắn đã nghe ra là ở nơi nào, hình như là tại một quán bar, nhưng một cô gái nhỏ, đêm hôm khuya khoắt không về nhà, hơn nữa ngày mai cũng không phải cuối tuần mà vẫn ở ngoài đường vui chơi, điều này làm cho hắn trong lòng có chút bất mãn. Mặc dù chỉ là làm thầy dạy kèm ở nhà của cô bé có 2 ngày, nhưng Hướng Nhật đối với cô bé thông minh này rất có hảo cảm, hơn nữa cô bé lại có thêm một tầng quan hệ với nữ sĩ quan cảnh sát. Hướng Nhật không muốn đối phương học được bất kỳ nét xấu nào. Sư phụ, anh mau tới cứu bọn em. Em cùng Tằng Ni ép bị rất nhiều tên lưu manh vây quanh, bọn họ không cho tụi em về nhà. Hướng Nhật giọng nói nghiêm trọng, hai em đang ở đâu? Đang ở Trầm Luân. Đột nhiên hắn nín bặt, ngẫm lại cũng không có thể. Nơi đó là địa bàn của hầu tử, có hắn bảo vệ thì không có người nào dám làm gì sằng bậy. Hắc Manh bên kia đầu dây nghe ra ý tứ của hắn, giọng nói trở nên dồn dập, không phải, bọn em đang ở tại quán bar, chuyện ta làm, cách quán bà Trầm Luân không xa. Ai ra, Tằng Ni ép bị đánh, em không nói nữa, anh đến nhanh một chút nha. Sau đó chỉ còn nghe tiếng tút tút tút, bên kia đã cúp ngang điện thoại. Hướng Nhật vụt đứng dậy, ngay cả quần áo cũng không kịp thay, mặc nguyên cái áo thun ba lỗ màu trắng lao ra khỏi cửa, để lại cô nàng. An Tâm tưởng rằng có thể nắm lấy nhược điểm, hắn cùng nữ nhân hẹn hò qua điện thoại, gây khó chịu cho hắn một trận, nhưng nàng còn chưa kịp uy hiếp hắn thì hắn đã chuồn ra khỏi cửa. Lúc Hướng Nhật vừa mới rời khỏi nhà thì cách đấy không xa tại một cái cửa sổ một căn phòng của một khách sạn, một người thanh niên quái dị đầu tóc đỏ đậm buông cái ống nhòm trong tay ra, hướng về phía một thanh niên đẹp trai trong nhóm 2 nam và 1 nữ đang ngồi ở trên ghế salon xem tivi nói, lão đại, tên nhóc kia rời nhà rồi. Vậy à? Thanh niên đẹp trai sửng sốt, đã trễ thế này đối phương còn đi ra ngoài làm cái gì, nhưng nghi hoặc là chuyện nghi hoặc, nhiệm vụ vẫn phải tiếp tục thi hành. Hắn bật người đứng lên, vỗ vỗ tay nói, được rồi, chúng ta cũng xuất phát đi, cấp trên muốn chúng ta cam đoan giữ sự an toàn cho hắn, cũng không nên để xảy ra vấn đề gì. Dạ, 2 thanh niên kia ứng tiếng trả lời, chỉ có cô nàng cả người toát ra hơi thở lạnh như băng không nói gì, trong mắt nàng ngập tràn thù hận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 186, kích động muốn giết người. Hắc Manh cùng Tằng Ni ép vốn là một đôi đối đầu ta sống ngươi chết. Nhưng từ khi cái tên Lưu Manh nứt ra từ giữa thinh không kia xuất hiện thì hai nàng như một kỳ tích trở thành cặp bài trùng. Việc gì cũng làm với nhau như hình với bóng. Điều này làm cho các bạn học chung từng chia phe theo hai người có ân oán với nhau cảm thấy chướng tai gai mắt. Nhưng hai người đối với chuyện này cũng không thèm giải thích. Vẫn bơ bơ, chuyện ta làm, dính cùng một chỗ. Hơn nữa việc mà hai nàng thích nhất chính là sau giờ ăn cơm chiều xong hay hẹn nhau đi vui vẻ ở quán bar. Mà không phải cái quán nào xa lạ chính là quán bar Trầm Luân. 2 ngày đầu tiên các nàng hăng hái hứng khởi không thôi. Tại thủ hạ của đại ca, sư phụ chính là bọn người hầu tử. Đám người kia tận lực nịnh hót, chiều chuộng làm hai cô nàng có thể nói cực kỳ thỏa mãn. Trong lòng vừa khoái chí đồng thời cũng kiếm chắc được không ít. Nhưng qua vài ngày, hai cô nàng bắt đầu thấy phiền. Nguyên nhân là vì đám đàn em kia của đại ca, sư phụ lúc nào cũng bu dính như ruồi không tha. Chuyện vỗ mông cỡ nào cũng dám làm. Hơn nữa trò nịnh nọt càng ngày càng lố bịch. Chịu hết nổi cái cảnh này, hai cô nàng mới đổi địa chỉ tới một quán bar khác cách đó không xa. Như vậy cho dù vạn nhất xảy ra chuyện gì cũng có thể, ới, đám người hầu tử chiếu cố. Tuy nhiên suy nghĩ này của hai nàng hôm nay bị thất bại, bởi vì đối phương không cho các nàng rời khỏi cửa, có muốn gọi người tới cứu cũng không được. Thời gian giằng dai kéo dài quá 11 giờ đêm, hai nàng lúc này mới cấp bách, nóng như lửa đốt đít. Bố mẹ đã gọi mấy cú điện thoại nhắc nhở, thúc giục, nhưng hai nàng đành lấy lý do bạn bè lâu ngày gặp nhau nói chuyện chưa thể trở về nhà. Các nàng không dám nói ra sự thật, dĩ nhiên sợ người trong nhà biết thì chắc chắn sẽ chịu không nổi, đứng ngồi không yên. Sau đó cho dù hai nàng có về được đến nhà thì hậu quả cũng sẽ thê thảm vô cùng, nói không chừng còn bị cầm cố trong nhà, sau này vĩnh viễn không có không gian mà tự do bay nhảy. Trong đầu chợt nảy ra ý hay, Hắc Manh nghĩ tới bà dì út của mình, đương nhiên, nàng không dám nói sự thật cho bà dì này biết, chỉ năn nỉ nàng cho mình số điện thoại của ông thầy dạy kèm vì có bài cần hỏi. Cũng không biết tại sao mấy ngày hôm trước Hắc Manh đã xin nhưng dì út không chịu nói ra, nhưng lần này tự nhiên không chút do dự lại cho nàng số điện thoại. Hắc Manh lập tức cúp điện thoại, rồi vội vã gọi điện thoại cho sư phụ cao thủ võ lâm của mình, nhưng còn chưa nói được vài câu thì nàng phát hiện cô bạn Tằng Ni ép bị người khác đánh. Trong cơn giận dữ, nàng cúp điện thoại, xông ra phía trước nói lý lẽ với đám hành hung người, các ngươi dựa vào cái gì dám đánh người. Vừa nói, một tay nàng vừa kéo Tằng Ni ép đang gặp phải nguy hiểm ra phía sau. Hắc hắc, dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào chuyện hai cô em không thức thời mà thôi. Người vừa nói là một thằng nhóc khoảng 17, 18 tuổi, tóc nhuộm xanh, áo da quần bò, trên người trang bị đầy đủ đồ chơi bằng kim loại, đeo đầy xích cùng vòng. Phía sau hắn có hơn 10 tên nhóc mặc trang phục y chang, cả đám xấu xa đứng đó hắc hắc cười, miệng không ngừng la ó, chế giễu. Chờ cho sư phụ ta tới thì bọn ngươi nhất định sẽ hối hận. Hắc Manh oán hận nói, mà Tằng Ni ép đang ở sau lưng nàng nghe những lời này lập tức ngưng ngay sợ sệt, nhìn cái đám côn đồ đối diện trong mắt hận ý 10 phần. Ha ha, sư phụ, tên nhóc đầu nhuộm xanh xoay người, nhìn đám đàn em phía sau cười ha ha, rồi ra vẻ sợ sệt nói, là sư phụ à, anh hãi quá, thật sự anh rất hãi đó. Các em đừng tố cáo cho sư phụ biết nghe, thật ra anh là một học trò ngoan mà, ha ha ha. Tên nhóc đầu nhuộm xanh không ngừng cười lớn, bỗng quay đầu nhìn hai người đẹp như con vật sắp lọt vào trong tay mình, dở giọng hạ lưu nói, được rồi, tên sư phụ kia của các em là nam hay nữ, vóc dáng thế nào? Nếu giống hai em, anh đây có thể sắp xếp một màn 4P cùng hai em, thầy trò cùng lên nha. Ha ha ha, đã qua khỏi 11 giờ đêm, bên trong quán 3 giờ này mặc dù có mấy người khách, nhưng đều là khách quen. Những chuyện như vậy khách thấy cũng quá nhiều, cũng không muốn rước phiền toái vào người mà đi báo cảnh sát làm chi. Trái lại có khi trong lòng bọn họ còn nghĩ hai cô học sinh nhỏ, xinh đẹp như vậy lại bị bọn côn đồ chòng ghẹo, thấy cũng tội nhưng thôi mặc kệ, giá chi chính mình được vậy. Hắc Manh vừa căm giận đối phương, vừa âm thầm cầu khấn sư phụ mau mau tới, cho đám lưu manh côn đồ này ăn một trận đòn thảm thương đến nỗi không biết cha mẹ của mình là ai luôn thì càng tốt. Cười cho đã một trận, tên nhóc đầu nhuộm xanh tựa hồ như không muốn đợi chờ thêm nữa, nhìn người đẹp đang núp ở phía sau, mặt nàng vừa bị mình tát một cái khi nãy nói, thế nào? Cô em, nghĩ kỹ chưa? Chỉ cần em đáp ứng anh đây, anh cam đoan làm cho em trở thành minh tinh. Ngươi nằm mơ à? Tằng Ni ép nghiến răng nghiến lợi nói. Ép ca, lại phụ lòng tốt của ông mày à? Tên nhóc đầu nhuộm xanh vừa nói vừa giơ bàn tay chuẩn bị tát qua. Hắc Manh lập tức che chở cho Tằng Ni ép lui về sau từng bước một, miệng nói, ngươi muốn làm gì? Có chuyện gì từ từ nói, dựa vào cái gì muốn đánh người? A, tên nhóc đầu nhuộm xanh thật ra có chút sửng sốt, đột nhiên cười lên sằng sặc, thiếu chút nữa quên đi, mới vừa rồi em gọi điện thoại mách sư phụ em, anh nói chuyện gì em cũng không có nghe thấy. Tốt lắm, anh hiện tại lặp lại lần nữa, cô bé, em muốn làm minh tinh hay không? Hắc Manh lấp lửng hỏi ngược lại, muốn thì thế nào? Không muốn thì thế nào? Nói được vậy là tốt lắm rồi, hắc hắc. tên nhóc đầu nhuộm xanh xoa xoa tay, trong mắt đầy vẻ dâm tà nói tiếp, em bây giờ đem quần áo cởi tuốt tuồn tuột, anh đây giúp em chụp vài tấm khỏa thân, sau đó anh tung nó ra, cam đoan trong vòng một đêm em sẽ trở thành đại minh tinh sáng chói. Đồ hạ lưu, Hắc Manh cuối cùng hiểu được ý tứ trong lời nói của đối phương, tức giận mắng to. Hạ lưu, không sai, em nói đúng rồi, anh chính là hạ lưu mà. Tên nhóc đầu nhuộm xanh cười càng lúc càng gian trá. Anh chẳng những hạ lưu, mà còn muốn lưu nó bên trong thân thể các em nữa. Nói cho các em hay, hôm nay các em bị tát thì cũng đã bị rồi, chưa thì cũng sẽ bị. Nếu không chịu nghe lời đừng trách anh đây động thủ đánh người. Vừa nói, tên nhóc đầu nhuộm xanh vừa sắn sắn tay áo. Đánh người à? Đánh ai vậy? Một giọng nói bất mãn chợt vang lên. Hắc Manh cùng Tằng Ni ép vừa nghe giọng nói đó, hai mắt đồng thời sáng ngời, nhìn về nơi phát ra âm thanh kia đồng loạt reo lên. Sư phụ, đại ca, thằng nào, DCM mày dám kiêu ngạo vậy à? Tên nhóc đầu nhuộm xanh căm tức hướng về nơi phát ra giọng nói kia mắng. Là ta. Một thanh niên trông rất kỳ quái đang tiến tới. Tên nhóc đầu nhuộm xanh thấy vậy ngẩn ra, nhưng lập tức lại cười lên ha ha. Ngay cả đám đàn em đứng sau hắn cũng đều cười đến nỗi không thể ngậm miệng lại được. Là thằng oát trước mặt đây sao? Đùa sao chứ? Không thể không nói. Hình tượng hiện tại của Hướng Nhật quả thật không thể trách người cười chê. Áo ba lỗ, trên mặt còn gắn thêm cái mắt kính gọng đen. Thảm hại hơn chính là bởi vì không có áo tay dài che khuất nên cánh tay phải bị thương băng bó băng gạc dày trông thật bắt mắt. Cả người thoạt nhìn giống như hình ảnh của người sống trong xã hội cách nay 20 năm. Nhưng hai người con gái thì xem ra không vì cái vẻ bề ngoài của hắn mà bận tâm. Trong mắt hai nàng đây là người thân cận nhất. Cả hai đồng loạt hô to một tiếng, rồi chạy tới mỗi người ôm lấy một cánh tay hắn. Hướng Nhật từ trên đường chạy tới đây cũng đã gọi điện thoại cho hầu tử, hy vọng hắn trước tiên có thể chạy tới cứu người. Nhưng không ngờ hầu tử cũng đã sớm về nhà ngủ, nhưng khi hắn biết em gái của đại ca đang gặp nạn, lập tức dùng lời thề sắt đá cam đoan lập tức sẽ dẫn người đi tiêu diệt cái đám côn đồ cặn bã to gan dám nuốt mật gấu kia. Hướng Nhật vốn còn có chút nóng lòng nhưng khi nhìn thấy hai cô bé bình yên vô sự, hơn nữa quần áo cũng hoàn hảo không sứt mẻ gì, trong lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cơn tức giận trước nay chưa từng có của hắn lại bất chợt bùng lên khi hắn thấy được trên má bên trái của cô bé gọi mình là đại ca còn lưu lại dấu tay bị người tát thật to. Xem dấu vết còn sờ sờ ra đó, hẳn là bị người dùng lực đánh mà thành như vậy. Hướng Nhật ánh mắt lạnh lẽo. Đột nhiên một cơn kích động muốn giết người nổi lên, thằng khốn mày dám xuống tay nặng đối với cô gái đáng yêu như vậy sao? Hướng Nhật cảm thấy đánh không vẫn còn chưa đủ. Tiểu Ni ép, mặt của em bị sao vậy? Hướng Nhật mặt bình tĩnh hỏi. Tằng Ni ép khi nãy cho dù bị đánh cũng không rơi lệ nhưng giờ khắc này lại khóc òa lên. Nàng chỉ vào tên nhóc đầu nhuộm xanh nói, đại ca, là hắn tát em. Hít hít. Hướng Nhật quay đầu lại, thấy một tên nhóc đầu nhuộm xanh cũng vừa lúc nhìn qua, miệng thằng nhóc kia kiêu ngạo thốt lên, không sai, thằng chết bầm tàn phế kia, anh nói cho mày biết, chính là anh mày đánh, mày có thể làm gì? Chát, một tiếng chát vang lên, không đợi thằng nhóc nói xong, Hướng Nhật lập tức cho hắn một cái tát điếng hồn, cả người thằng nhóc bị hất tung bay ra xa, còn đang lơ lửng ở không trung. Thằng nhóc phun ra một ngụm đầy máu, lẫn trong máu còn có thêm vài cái răng. Khi thằng nhóc rơi xuống đất thì gục vào giữa đám đàn em ở phía sau, người té ra hôn mê bất tỉnh. Đám côn đồ đều bị một chiêu này dọa đứng chết chân, không một tên nào có dũng khí động thủ trước. Người hung hãn bọn chúng thấy cũng nhiều, nhưng mà dữ tợn như vậy thì chưa từng gặp qua, vừa ra tay đã đánh bay người ngất xỉu. Những người đứng xem lại càng không cần nói tới. Nhát gan thì đã sớm trả tiền rồi rời đi, hơi to gan tí xíu thì vẫn ở lại tại chỗ mà nhìn nhìn. Hai cô gái nhỏ đã từng thấy Hướng Nhật ra uy, lần trước một mình hắn tả xung hữu đột trong vòng vây mấy chục tên, cho nên lần này cũng không có cảm giác ngạc nhiên gì. Tiểu Ni ép, còn bị gì không? Hướng Nhật thản nhiên hỏi thăm. Có, Tằng Ni ép cũng không khách khí trả lời. Nàng trong lòng đã hận bọn côn đồ mới vừa rồi cười cợt nàng thấu xương, giận không thể đánh cho chúng một trận thật tàn nhẫn, chỉ vào bọn chúng nói, bọn chúng đều khi dễ em. Hướng Nhật hừ lạnh một tiếng, đột nhiên xuất kỳ bất ý tung một cước đá một tên côn đồ gần mình nhất, thằng côn đồ bị đá hộc máu phun ra có vòi. Sau đó Hướng Nhật lại tung một quyền đấm một thằng nhóc khác. Tiếp theo hắn như hổ giữa bầy dê, quyền cước thi nhau cuồn cuộn tung ra, đánh cho bọn nhóc côn đồ phải kêu cha gọi mẹ, hận không thể sinh ra thêm hai cái chân để nhanh chóng thoát khỏi cái địa ngục trần gian này. Nhưng ước nguyện của bọn chúng cũng không trở thành sự thật, nhanh chóng từng tên một nằm đo ván thẳng cẳng trên mặt đất. Người ngoài cuộc sớm đã bị hù dọa đến ngây ngốc, những ai không bỏ chạy thì đều ngồi xổm dưới đất, sợ liên lụy đến bản thân mình. Tuy nhiên hôm nay bọn họ được mở rộng tầm mắt, thường nghe người khác thổi phồng một người đánh mấy chục, nhưng hôm nay cuối cùng được tận mắt chứng kiến. Hướng Nhật dừng tay liền hướng tới chỗ tên nhóc đầu nhuộm xanh bị tát bay té xỉu lúc đầu đi đến. Trong lòng hắn vừa quyết định, cái tên xúc sinh dám sử dụng bạo lực tàn nhẫn với cô gái đáng yêu như thế kia. Chỉ đánh hắn đơn giản như vậy thì không đủ, không phế đi cái móng vuốt chó mà đánh người kia thì chắc rằng hắn vẫn không nhớ được lần giáo huấn này. Song đang lúc Lưu Manh chuẩn bị động thủ thì một giọng nói dữ tợn vang lên, thằng con hoang nào dám ở địa bàn của ông bát nháo gây rối. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 187, tiếp xúc bàn long hội lần đầu tiên chỉ thấy một người đàn ông vạm vỡ cường tráng, vẻ mặt hung ác dẫn theo một đám đàn em dắt đao mang côn đang đi vào, vừa nhìn là biết một đám chẳng tốt lành gì. Đám người này vừa xuất hiện, những người đang đứng xem náo nhiệt thoát cái biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Những người mới đến này khác hẳn không thể so sánh với mấy thằng nhóc tì choai choai mới vừa rồi. Bọn họ là lưu manh côn đồ cùng hung cực ác chính hiệu con cào cào. Xem cách cầm vũ khí của bọn hắn như muốn xin người tí máu. Người có lá gan lớn cũng không dám lân la lại gần, chỉ sợ gặp phải tai bay và gió thì khổ. Vũ khí là thứ không có mắt, cũng nên nghĩ cho bản thân mình một chút, có muốn kêu oan cũng không ai dám hô to, chẳng lẽ ngươi còn dám đến trước bọn người kia mà xin tiền thuốc men? Bọn họ cũng không cần suy nghĩ nhiều mà chém thêm ngươi vài nhát. Song trong một góc có một nhóm mấy người nam nữ không sợ chết, gan lì ngồi yên. Nhóm người này chẳng những không đi mà còn dám đứng một bên vừa xem náo nhiệt vừa nhỏ giọng thảo luận, hoàn toàn không xem nguy hiểm của bản thân ra gì. Nhóm người này chính là một nhóm bốn người theo đuôi Hướng Nhật đến nơi này. Tiểu Hắc, ngươi mới vừa rồi có thấy không? Thằng nhóc kia một mình giải quyết mười mấy người. Đam, một thanh niên trông quái dị với mái tóc đỏ dựng đứng hỏi một tên thanh niên vóc người cao ráo đứng bên cạnh. Trong lời nói vừa có ý thảo luận vừa có chút ngạc nhiên về nhân vật chính. Lẽ ra thì tên ăn chơi chắc táng kia phải là một tay trói gà không chặt. Tại sao thoáng cái liền biến thân thành đầu trâu mặt ngựa, bạo lực dọa người đến thế? Chỉ một thân đơn độc đánh đấm mười mấy người, đánh cho đối phương hết thảy đều đo sàn, còn bản thân thì chẳng bị thương tích gì. Đây mới chính là vấn đề mấu chốt mà gã thanh niên quái dị kia muốn nói tới. Nhưng thanh niên vóc người cao hiển nhiên không hiểu hết ý tứ của bạn mình, tưởng đối phương đang nói kháy, tức khí nói, thấy rồi, chỉ là mười mấy đứa con nít danh. Ta chỉ một tay cũng có thể giải quyết. Nhưng ánh mắt của tên thanh niên đẹp trai trong bọn lại lóe lên, lộ ra sự hứng thú cực kỳ đối với sự kiện vừa xảy ra. Có thể dùng một cái tát tay đánh bay một người có trọng lượng cơ thể tương đương với người trưởng thành bình thường, lực sử dụng ít nhất cũng phải 300-400 cân. Quả nhiên thú vị. Ta bây giờ càng ngày càng tin tưởng cấp trên phái chúng ta xuống giám thị hắn. Chẳng lẽ chỉ vẻn vẹn có thế thôi sao? Sờ sờ cằm, thanh niên đẹp trai trong mắt lộ ra một tia chờ mong. Chỉ có người đẹp lạnh như băng kia trong giọng nói hận ý mười phần, có cái gì lợi hại? Chỉ là một tên sắc lang biết được một chút võ công cơ bản. Theo như ý nàng xem ra, nàng muốn giải quyết đám côn đồ kia căn bản không cần động thủ, chỉ cần một cái liếc mắt là đủ rồi. Gã thanh niên quái dị cùng gã thanh niên vóc người cao đứng cạnh ánh mắt cổ quái nhìn về phía nàng, không khỏi đồng thời nhớ tới chuyện là có thật cặp mông của người nào đó lại là siêu, thiết bị để nghe trộm. Nhưng dưới cái trừng mắt của người đẹp băng giá, hai người lập tức rời ánh mắt nhìn ra giữa quán bar. Họ chỉ dám cười thầm trong lòng. Từ lúc cộng sự tới nay, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy người nào đó kinh ngạc. Bình thường đều bị đối phương bắt nạt. Nay có cơ hội mặc dù không thể cười nhạo ngoài miệng, nhưng trong lòng không thể không có một chút ý nghĩ dâm đãng. Lão đại, chúng ta có cần ra mặt hỗ trợ không? Nhìn đám lưu manh chính hiệu xuất hiện, gã thanh niên quái dị có chút lo lắng hỏi. Hắn sợ đối tượng cần phải chiếu cố kia vạn nhất xảy ra vấn đề gì, bọn họ sẽ không dễ dàng ăn nói với cấp trên của mình. Chờ một chút xem sao. Tên thanh niên đẹp trai tỉnh táo ngăn lại. Thực ra hắn cũng không phải vô tư như vậy, chỉ vì hắn muốn xem đối tượng cần chiếu cố có gây cho hắn chuyện vui mừng lẫn sợ hãi gì nữa hay không. Mà giữa đương tràng, tình hình căng thẳng trên thế, dương cung bạt kiếm, tên cầm đầu mặt hung ác nhìn thẳng Hướng Nhật, vung khúc côn cứng trên tay nói, chính là mày đập phá nồi cơm của ông sao? Thế thì làm sao? Hướng Nhật cảm thấy phía sau vướng víu, ý thức được hai cô bé đang gắt gao ôm lấy hắn. Hắn hiểu được, một đám côn đồ đầy sát khí đột nhiên xuất hiện, hai cô bé cảm thấy sợ hãi cũng là chuyện bình thường. Hắn xoay người lại an ủi, không cần sợ, đã có anh ở đây. Dạ, hai cô nhóc nặng nề gật đầu, nghe xong lời hắn nói, trong lòng có chút cảm giác sợ hãi gần như cũng tiêu tán đi hết sạch. Hừ hừ hừ, quả nhiên có chút bản lãnh. Tên cầm đầu mặt hung ác liếc mắt đánh giá một đám người nằm trên mặt đất. Nếu là hắn, hắn cũng không dễ dàng ra tay làm được như vậy. Mặc dù đó chỉ là một đám loai choai 17-18, cũng không đáng để ý lắm, nhưng có thể một người giải quyết gọn nhẹ hiển nhiên cũng không phải là đối tượng dễ chọc vào. Hơn nữa chỉ dùng có một quả đấm, nếu dùng hai tay sẽ lợi hại tới trình độ nào. Nghĩ tới đây, hắn quyết định trước tiên nên thăm dò thân phận đối phương một chút. Nếu như có thể dùng lời nói mà xí xóa cho qua chuyện thì hắn cũng không muốn tiếp tục truy cứu chuyện này. Bởi vì vài ngày sau tại Tây Thành toàn bộ các bang hội sẽ có tụ họp, hiện tại trêu chọc phải đối thủ mạnh mẽ, rõ ràng là hành vi cực kỳ ngu xuẩn, huynh đệ, quẩy chỗ này, không biết vùng này là do, bàn, long hội, chúng tao bảo kê sao, vừa nói, đưa tay kéo cánh tay áo, lộ ra trên mặt một cái huy hiệu thật dữ tợn bàn long hội, Hướng Nhật ngẩn ra, trong lòng có chút cảm thán. Thật đúng là có cái duyên cứt chó lại gặp bọn mày ở đây, đệ nhất bang hội xã hội đen của Bắc Hải sao? Thành thật mà nói, nếu như không phải bởi vì lúc đầu phải xử tên cặn bã họ Lý, hắn thật cũng không nghe nói qua cái bang hội rất có danh tiếng này. Nhưng nếu đã đắc tội với đối phương, Hướng Nhật cũng không ngại cho thêm tí dầu vào lửa. Dù sao hắn cũng không kỳ vọng cái gã họ Lý cặn bã thối tha bị thủ hạ chơi cho tòe đít kia sẽ dễ dàng bỏ qua đoạn ân oán với hắn ở trước khu nhà của Thiết Uyển hồi trước. Cho nên hắn trả lời rất đơn giản, chỉ có bốn chữ, chưa từng nghe qua. Ngươi nói cái gì? Tên cầm đầu mặt hung ác sắc mặt sầm xuống. Bản Long hội mặc dù vừa mới được lập thành không lâu, nhưng sau lưng được đệ nhất lão đại của xã hội đen Bắc Hải, An Lão Hổ chống lưng và có quan hệ rất mật thiết trên nhiều phương diện. Tuy nhiên người ra mặt đại diện cho hội là hội trưởng Lý Tam Sinh, một thương nhân ngành địa ốc vô danh và lắm tai tiếng. Thực ra, người đứng đầu làm chủ lại là An Ổn, con lớn nhất của An Lão Hổ. Nghe vài lời đồn không hay thì Lý Tam Sinh chỉ có thể là một con rối, hay cùng lắm cũng chỉ là phó hội trưởng mà thôi. Như thế nào, tao nói mày nghe không hiểu à? Tao nói Bản Long hội là cái tên mà tao lần đầu tiên nghe được. Chuyện này có gì đáng kinh ngạc sao? Hướng Nhật khinh thường nói. Rồi được voi đòi tiên hắn sát thêm tí mối vào vết thương. Đối với thằng nhóc mới vừa rồi đánh em gái tao, tao chỉ muốn cái tay đánh người của nó. Chuyện này mày hẳn sẽ không phản đối chứ? Tên cầm đầu mặt hung ác sắc mặt càng sầm xuống. Vậy mày đánh người của tao thì tính làm sao? Hướng Nhật điên cuồng cười to nói. Đấy chỉ là phần lợi tức mà thôi. Mày nên biết. Một cọng tóc của em tao so với cái thứ rác rưởi như chúng mày đáng giá hơn nhiều. Tốt, tốt, tốt. tên cầm đầu mặt hung ác rốt cuộc nhẫn nại không nổi nữa, tức giận đến nỗi thốt liền ba tiếng, tốt. Xong hắn nói tiếp, đây là lần thứ nhất tao gặp người nói chuyện kiêu ngạo như vậy. Nhóc con, mặc kệ mày là ai, hôm nay mày đi chết đi. Nói xong, hai tay hắn vung lên, hơn 20 tên đàn em giang hồ theo hắn tới lập tức xông lên. Hướng Nhật đẩy hai cô bé dồn vào trong góc, để tránh ngộ thương cho hai nàng. Còn mình đứng ở bên ngoài đang chuẩn bị ra tay động thủ, đột nhiên bên ngoài quán bar xông vào một đám người. Một đám chừng hơn 50 tên, tên nào cũng có lưỡi lê hay mã tấu cầm tay. Thoạt nhìn so với một đám người lúc trước tiến vào không kém hơn chút nào. Cầm đầu là một thanh niên râu mép vóc người nhỏ thó, cầm trên tay thanh đại khảm đao, vẻ mặt rất lố bịch, vừa tiến đến liền giống to lên, đại ca, bọn em đã tới. Vừa nói xong liền dẫn người vọt thẳng lại, vây ngược trở lại đám côn đồ đang vây người kia. Hầu tử, mày có ý gì? Tên cầm đầu mặt hung ác rõ ràng nhận ra người mới đến, giọng bất mãn hỏi, có ý tứ gì? Hầu tử, lố bịch, hỏi ngược lại, ông mày còn đang muốn hỏi mày có ý tứ gì đây? Con mẹ mày dẫn người vây đại ca của tao có cái chó mà ý tứ gì thì ông mày có cái ý tứ đó đó. Đại ca mày, tên cầm đầu mặt hung ác sửng sốt, tiếp theo vẻ mặt không tin chỉ vào tên nhóc con kiêu ngạo đang bị vây tại tận cùng bên trong góc kia nói, mày nói nó là đại ca mày, nó là người của Ngạ Lang Bang. Hầu tử vừa định trả lời, Hướng Nhật đã chặn họng hắn nói trước, hầu tử, đừng nhiều lời, nhanh cho vài người lại đây đem hai cô nhóc này rời đi. Hướng Nhật cũng không sợ đối phương, lo lắng duy nhất của hắn chính là sợ đối phương đột nhiên hạ sát thủ bắt lấy hai cô nhóc làm vũ khí đe dọa hắn. Nếu như tay phải của hắn vẫn còn hoàn hảo không bị thương gì thì hắn đào thoát vẫn có thể bảo toàn cho hai cô nhóc được. Nhưng mấu chốt là tay phải của hắn đang bị thương, cho nên nhiều nhất chỉ có thể bảo vệ một người. Đương nhiên, nếu như đối phương thật sự động thủ, hắn cũng không phải không có cách nào. Nếu là như vậy tất phải cần đến kỹ năng mới kia. Cái kỹ năng này có chỗ bá đạo hắn biết rõ, chỉ cần nhẹ nhàng vung tay là có thể tiện tính mạng một thằng xuống âm phủ. Nhưng nếu làm như vậy, hai cô nhóc sẽ nghĩ như thế nào về hắn? Đối với lứa tuổi còn trinh nữ như các nàng mà nói, cho dù nhìn thấy một con gà bị giết cũng có cảm giác không đành lòng. Nếu như bọn họ chứng kiến chính mình giết người, nói không chừng sau này sẽ luôn ám ảnh, mang nỗi sợ hãi trong lòng. Đây là chuyện Hướng Nhật không nguyện ý chứng kiến. Dạ, đại ca. Hầu tử quay sang thằng mập bên cạnh nháy mắt. Thằng mập lập tức dẫn người tiến vào bên trong vòng vây. Sau đó vài người cẩn thận che chở cho hai cô gái có chút sợ hãi, nhưng phần nhiều là vì tò mò thoát ra khỏi vòng vây. Hướng Nhật lúc này mới thật sự yên lòng, tiến tới bên người thằng nhóc tóc nhuộm xanh, một cước giẫm nát cánh tay phải của nó. Chỉ nghe rắc một tiếng, thằng nhóc tóc xanh đang hôn mê bị đau quá bừng tỉnh, thê thảm tru lên làm cho Hướng Nhật người đã phế đi một tay của nó đang chuẩn bị rời đi cảm thấy chán ghét, nhẹ nhàng tặng thêm một cước vào cái cổ tay cho nó trọn vẹn. Mắt thấy đàn em tại chính địa bàn mình quản lý bị người khác phế đi bàn tay, tên cầm đầu mặt hung ác tức cơ hồ muốn hộc máu, nhưng hắn chỉ có thể nhẫn nại. Trước không nói hai bên nhân số bằng nhau, hơn nữa nhớ tới bên trong còn có chuyện quan trọng hơn, hắn sẽ không thể hành động bừa bãi, chỉ oán hận nói, oan có đầu, nợ có chủ, ân tình lần này của các hạ ta nhớ kỹ. Hắn không dám đem chữ cừu hận nhắc tới trong lúc xảy ra vài chuyện tế nhị của hai bang phái. Tại thời điểm này chỉ là ân oán cá nhân. Nếu trước khi đại sự chưa thành công mà khiến, đã sớm biết mày sẽ nói như vậy. Hướng Nhật vẻ mặt như đoán trước được mọi chuyện, ngăn hầu tử đang nóng lòng xả thân vì đàn anh, lấy giọng đao to bố lớn như muốn trấn át cả thiên hạ trong tay lớn tiếng cảnh cáo. Tao khuyên tụi mày tốt nhất không nên có chủ ý tìm tới tao, cũng đừng có ý nghĩ ngu xuẩn đối phó, trả thù người thân của tao, nếu không, tao sẽ khiến cả bản Long Hội chúng mày tan thành mây khói. Nói xong, Hướng Nhật không thèm liếc mắt về phía sau một cái dẫn người rời khỏi quán bar. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 188, hắn là người thứ hai nguyên muốn cho bọn hầu tử tiễn hai cô nhóc về nhà, nhưng hai cô bé mè nheo chỉ muốn Hướng Nhật đưa về, hết cách Hướng Nhật đành tự mình đưa hai cô bé về nhà. Sau khi đuổi hai cô nhóc vào trong nhà, Hướng Nhật nhìn đồng hồ, đã 1 giờ sáng. Cũng may hắn vốn rời giường lúc hơn 9 giờ tối một chút cho nên cũng không buồn ngủ cho lắm, hơn nữa tinh thần cực kỳ sung mãn. Nhưng cứ như vậy thì lại khổ cho một nhóm 4 người theo dõi phía sau. Bọn họ từ trưa đến giờ không được nghỉ ngơi, thay phiên nhau giám thị động tĩnh của người nào đó. Bây giờ một đám đều mệt mỏi, người bã ra. Mà khi con người ta tinh thần chỉ cần hơi buông lỏng một chút sẽ khó tránh khỏi xảy ra chút vấn đề. Khi Hướng Nhật đưa cô nhóc thứ nhất về đến nhà thì hắn phát giác ra có chuyện không hay với mình, hình như mình vẫn bị người theo đuôi. Chờ khi hắn đi ra từ trong nhà của cô nhóc thứ hai thì cảm giác này càng thêm rõ rệt. Hướng Nhật không phải là người cẩu thả sơ suất, hơn nữa đối với giác quan thứ 6 hắn cực kỳ tín nhiệm, nếu không cũng đã không thể tránh thoát làn đạn bị sát thủ bắn tỉa lần trước.